Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, vườn trường trò chơi 4. Lâm Dữu chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phát hiện Từ Xuyên ly chính mình không xa, chạy nhanh theo qua đi. Này vừa thấy, Lâm Dữu liền phát hiện không thích hợp, Từ Xuyên xanh cả mặt, mắt túi phi thường nghiêm trọng, vừa thấy chính là không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Từ ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Dữu cố tình lôi kéo làm quen. Từ Xuyên nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái, mí mắt nhảy dựng, thoạt nhìn cũng là có đầy mình khổ bức sự tình không phun không mau. Ta không biết làm cái gì, mãn phòng học người cùng rối gỗ giống nhau nhìn ta. Ta thật là, Từ Xuyên như vậy ra hỏa đều nhịn không được muốn mở miệng mắng chửi người. Lâm Dữu nhíu mày. Cái này kịch bản thật đúng là quen thuộc a. Nàng nghĩ nghĩ phía trước từ Trần Thông nơi đó phỏng đoán ra tới tình báo. Cũng không bán cái nút, trực tiếp giải thích nếu như bị phát hiện không phải bản nhân sẽ thế nào hậu quả. Từ Xuyên trực tiếp bị dọa nói không ra lời. Từ Xuyên giúp Lâm Dữu rất nhiều. Ít nhất ở ngay từ đầu nếu không phải Từ Xuyên, Lâm Dữu rất có thể đã bị cái này đội ngũ cấp vứt bỏ. Bởi vậy Lâm Dữu cũng ôm có qua có lại tâm tư ở. Từ Xuyên nghe thấy cái này tin tức nhưng không có một chút tìm được đường sống trong chỗ chết vui. Sướng, ngược lại là, tinh hồn chưa định, từ ca, ngươi đây là gặp gỡ sự tình gì? Ta, những cái đó ra hỏa phát hiện ta không thích hợp, hỏi ta vì cái gì như vậy kỳ quái, Từ Xuyên nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục đi xuống nói ta bị dọa một ngày đều không có mở miệng nói chuyện. Lâm Dữu xả ra một mặt khó coi tươi cười, nhìn lại êm đẹp đứng ở chỗ này Từ Xuyên, trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Từ ca, ngươi không phải là bị nhìn một ngày đi? Từ Xuyên cứng đờ hạ. Sau đó gật gật đầu, Lâm Dữu nhìn Từ Xuyên có thể so với người chết sắc mặt. Một đêm không ngủ, lại bị cái loại này quỷ đồ vật nhìn một ngày. Từ Xuyên khó trách bộ dáng khó coi như vậy. Vậy ngươi cuối cùng như thế nào chạy ra tới? Lâm Dữu không cấm mở miệng. Buổi chiều tan học, bọn họ đều đi rồi. Từ Xuyên đáng thương vô cùng mở miệng. Khó trách Trần Thông vòng một vòng. Đầu tiên là tìm được Lâm Dữu. Lại đi sơ nhị tam ban. Tốc độ này cũng so Từ Xuyên một người mau. Lâm Dữu nghĩ nàng nếu là Từ Xuyên, phỏng chừng cũng muốn hoãn tượng nửa giờ mới có thể làm nhũn ra chân một lần nữa đứng lên đi đường. Bất quá, Lâm Dữu thực mau đã nhận ra trong đó mấu chốt, nguyên lai chỉ cần không nói lời nào là được sao. Vài thứ kia tính tình cư nhiên như thế hảo. Nhưng thực mau Lâm Dữu lại phản ứng lại đây. So với không mở miệng liền có thể tồn tại. Ngược lại là bị vài thứ kia nhìn tương đối đáng sợ đi. Lâm Dữu đem phía chính mình tình huống cũng cùng Từ Xuyên nói. Từ Xuyên cùng Lâm Dữu nhìn nhau cười, toát ra đồng dạng chua xót cảm xúc. Các ngươi, cọ tới cọ lui còn muốn bao lâu? Cầm tỷ phi thường không kiên nhẫn. Giờ phút này miệng nàng biên ngậm một cây bậc lửa yên. Một ngày muốn duy trì học sinh trung học bộ dáng không thể hút thuốc. Thật là nghẹn chết nàng. Lâm Dữu cùng Từ Xuyên hai người đương nhiên sẽ không phản bác Cầm Tỷ. Chạy nhanh theo qua đi. Xem Cầm Tỷ phương hướng như cũ là công nhân viên chức lâu. Rất xa liền thấy được công nhân viên chức lâu kia đoàn bóng ma. Liền ở ngày hôm qua. Này đoàn bóng ma vẫn là bọn họ ác mộng. Nhưng là hôm nay liền. Từ từ Lâm Dữu sắc mặt biến đổi. Đây là một cái thần quái thế giới a. Vì cái gì nàng như vậy đơn thuần cảm thấy, người đã chết liền xong hết mọi chuyện. Vạn nhất kia ngoạn ý nếu là các ngươi chính mình chú ý Nga, liền vào giờ phút này Cầm Tỷ phi. Thường đúng lúc mở miệng tiểu nhân đồ vật không cần phải ta ra tay. Đại đồ vật, ta cũng sẽ không ra tay, Lâm Dữu. Mỉm cười như vậy rốt cuộc thứ gì ngươi mới có thể ra tay à? Ân, chúng ta đã biết hai cái tân nhân chăm miệng một lời những lời này làm Cầm Tỷ lộ ra vừa lòng mỉm. Cười, chính là, nơi này còn sẽ có thứ gì sao? Lâm Dữu mở miệng nơi này tư liệu không phải đã bị Vương ca bắt được sao? Đây chính là Cầm Tỷ chính mình mở miệng nói. kia chỉ là phòng hiệu trưởng mà thôi, Cầm Tỷ Phi thường bình tĩnh, phòng hiệu trưởng mặt sau tư. Liệu thất còn có tìm đâu, Lâm Dũ gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, nhưng là nàng nhưng không tính toán đi tìm. Phi thường đơn giản, tình huống hiện tại là, Cầm Tỷ có ý tứ mang theo Từ Xuyên, Vương Ca xem như mang theo Trần Thông, mà nàng chỉ là một cái con chồng trước. Hơn nữa Cầm Tỷ trong ngoài ý tư chính là không cần kỳ vọng nàng làm cái gì cứu người chuyện tốt. Như vậy nàng dựa vào cái gì đi nguy hiểm như vậy địa phương. Lâm Dũ ngày hôm qua chính là nghe thấy được nhưng phàm là có quan trọng tin tức địa phương. Đều sẽ có boss, như vậy nàng hiện tại đi theo Cầm Tỷ chẳng lẽ là đi chịu chết sao? Nàng nhiệm vụ cũng không phải là tìm cái gì tư liệu. Hoặc là tiêu diệt cái gì ác linh. Chỉ là vô cùng đơn giản tồn tại mà thôi. Lâm Dũ hiện tại còn đi theo Cầm Tỷ bọn họ không có đường ai nấy đi có tam điểm đệ nhất. Nàng là tân nhân, đi theo lão nhân phương tiện minh bạch toàn bộ trò chơi cơ chế. Đệ nhị, lão nhân chỉ có hai cái. Cầm Tỷ cùng Vương Ca. So sánh với Vương Ca, Lâm Dũ cảm thấy Cầm Tỷ muốn tốt hơn như vậy một chút. Còn có tương đối có thể tin Từ Xuyên có thể hỗ trợ. Đệ tam, cũng chính là nàng chính mình một cái mê tín. Nàng cảm thấy phùng đơn tất ngộ quỷ a. Đây đều là nàng xem game kinh dị video đoạt được ra kết luận. Đương nhiên vai chính ngoại trừ, trở lên cấu thành Lâm Dũ đi theo Cầm Tỷ sở hữu nguyên nhân. Bởi vậy Lâm Dũ nhưng không chuẩn bị vì Cầm Tỷ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đến nỗi Từ Xuyên, Lâm Dũ do dự luôn mãi vẫn là không có mang lên hắn. Cầm Tỷ thực rõ ràng tưởng đề bạt hắn, phàm là gặp được loại này đột nhiên bị đánh đổ khủng bố thế giới tình huống. Tuy rằng Lâm Dũ không nghĩ như vậy bi quan, nhưng chẳng lẽ thật là chỉ biết có một vòng trò chơi? Nếu thật chỉ có một vòng, như vậy liền sẽ không có Cầm Tỷ loại này lão nhân tồn tại. Như vậy, hôm nay thiệp hiểm, đối Từ Xuyên tới nói không chừng sẽ được đến Cầm Tỷ hoàn toàn nhận đồng. Lâm Dũ cắn môi, một người xác thật làm người sợ hãi. Chính là nàng Lâm Dũ cũng không phải lấy oán trả ơn người. Người khác kỳ ngộ nàng cũng không nghĩ phá hư. Lầu một là các loại dạy học đồ dùng kho hàng. Lầu hai là công nhân viên chức thất. Tới rồi lầu hai, Lâm Dũ liền đứng bất động. Lâm Dũ làm sao vậy? Cầm Tỷ ở phía trước, Từ Xuyên ở Lâm Dũ mặt sau. Nhìn Lâm Dũ đột nhiên bất động. Từ Xuyên mở miệng kỳ quái nói, ân, ta liền tại đây một tầng thu thập tin tức đi, Lâm Dũ lộ ra cái tươi cười. Sau đó xin lỗi nhìn về phía Từ Xuyên, thực xin lỗi. Ta không nghĩ đi lầu ba, Lâm Dũ ngươi như thế nào? Từ ca, ngươi đừng nói nữa, Lâm Dũ so cái đình chỉ thủ thế ta biết chính mình đang làm cái gì. Nhưng là thực xin lỗi. Ta nhát gan, ngày hôm qua sự tình đã đem ta dọa phá mật. Hôm nay ta cũng không dám đi nguy hiểm như vậy địa phương, chính là ngày hôm qua hiệu trưởng. Không phải đã, không nghe Cầm Tỷ nói sao? Đây là cái thần quái thế giới. Sao là đã chết? Chính là người này, Lâm Dũ tạm dừng một chút. Từ Xuyên vẫn là tưởng khuyên. Hắn không phải không biết Cầm Tỷ đối đãi hắn cùng Lâm Dũ không giống nhau thái độ. Nhưng hắn cũng không có cách nào. So với một người, khẳng định là ba người muốn an toàn nhiều a. Từ Xuyên, Cầm Tỷ mở miệng, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Không phải sao, theo sau Cầm Tỷ mặt vô biểu tình nhìn Lâm Dũ liếc mắt một cái. Xoay người liền rời đi, Từ Xuyên không có cách nào. Nhìn xem Lâm Dũ lại nhìn xem Cầm Tỷ, khẽ cắn môi vẫn là theo đi lên. Lâm Dũ, người bảo trọng, Từ Xuyên lưu lại này một câu làm Lâm Dũ cong cong khóe miệng. Nàng cảm thấy tức thỏa mãn, xoay người đi hướng lầu 2. Lâm Dũ bên này cũng là 4 cái phòng, trừ bỏ ban đầu bọn họ điều tra quá chủ nhiệm lớp văn phòng bên ngoài. Mặt sau còn có cái gì ngữ số ngoại, hóa học vật lý, còn có cái khác tỉ như mỹ thuật thể dục văn phòng. Lâm Dũ âm thầm quan sát một chút này đó văn phòng cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái tình huống. Nhưng là này đó trong văn phòng bàn làm việc thêm lên kỳ thật cũng chỉ có hơn 10 chương. bàn làm việc thượng ngẫu nhiên có ngữ văn, lịch sử sách giáo khoa, thoạt nhìn lão sư nhân thủ không đủ, cũng có mấy cái kiêm nhiệm lão sư, này hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Cuối cùng Lâm Dũ vẫn là lựa chọn đệ nhất gian chủ nhiệm lớp văn phòng trốn tránh. Nơi này là nhất tới gần cửa thang lầu, bởi vậy có chuyện gì cái thứ nhất liền có thể phát hiện. Hơn nữa nơi này đồ vật so với cái khác văn phòng muốn nhiều. Càng là có mấy cái điệp ở bên nhau thùng giấy tử. Rất phương tiện ẩn thân, Lâm Dũ ngồi xổm xuống, làm ngồi trong chốc lát, cũng không có nghe được trên lầu có động tĩnh gì. Hơi chút an tâm một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua kia phân sơ nhị tam ban chủ nhiệm lớp dạy học nhật ký. Vừa lúc Lâm Dũ trụ địa phương cách này trương bàn làm việc cũng không xa. Thực mau Lâm Dũ liền bắt được kia phân dạy học nhật ký. Này vừa thấy, làm Lâm Dũ có điểm tiểu kinh ngạc, cư nhiên còn có tục tập, bọn họ nói Tần lão sư nhảy lầu. Ta căn bản không tin. Ta còn không phải là thỉnh một tuần giả trở về chiếu cố mẫu thân như vậy người tốt như thế nào liền. Rời đi, bọn họ nói Tần lão sư căn bản không có biểu hiện ra ngoài như vậy hảo. Cũng chính là ta tuổi trẻ, không biết chi nhân chi diện bất chi tâm mơ siêu nhưng, không, ta không tin, ta căn bản không tin Tần lão sư là cái loại này người. Nàng là một cái thực ôn nhu, thực cứng cỏi nữ tính, ngoặc kép. Hôm nay hiệu trưởng nhảy lầu cái này Ngô lão sư không quan tâm cái này đại sự còn chưa tính. Cư nhiên tại đây bổn nhật ký tràn ngập tư nhân cảm tình. Khổ, Lâm Dũ phát hiện cái này Ngô lão sư cuối cùng bút tích bắt đầu qua loa lên. Phỏng chừng nỗi lòng không chừng a, nhưng, cái này Tần lão sư là phía trước sơ nhị tam ban chủ nhiệm lớp đi. Vì cái gì đột nhiên nhảy lầu đâu? Mà hai cái lão nhân lớp đều là sơ nhị tam ban. Lâm Dũ cảm giác được một tia không thích hợp, nàng lại đem này trương bàn làm việc trong ngoài tìm một lần. Cái khác đồ vật đều là thực bình thường, không có gì đặc biệt. Ân, Lâm Dũ cầm lấy một quyển Tiger thi tập, khóe mắt trừu trừu, nhìn không ra tới a, này game kinh dị cư nhiên còn có NPC là chủ nghĩa lãng mạn. Lâm Dũ đang chuẩn bị thả lại đi. Đột nhiên thi tập trang sách bộ phận, lộ ra màu trắng một góc, Lâm Dũ rút ra cái kia đồ vật, phát hiện là một chương ảnh chụp, bên trong là một nam một nữ, xem bối cảnh như là ở cái này sơ chung. Lâm Dũ nhìn kỹ xem, nữ diện mạo bình thường, nhưng là khí chất dịu dàng, nam nhưng thật ra có điểm xoài khí, nhưng ăn mặc thật đúng là có điểm ngờ nghệch, đem ảnh chụp lật qua tới. Lâm Dũ phát hiện đó là một câu thơ, theo gió vượt sóng sẽ có khi. Thẳng quải vân phàm tế biển cả, đi đi tần tích Lâm Dũ lập tức liên tưởng đến. Này chẳng lẽ chính là vị kia nhảy lầu Tần lão sư? Leng keng chúc mừng người chơi mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Trợ giúp Ngô Võ phát hiện Tần lão sư tử vong chân tướng. Nhưng đạt được tích phân, 1000, hết chương.